Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1421, còn không bằng làm chút gì đây. Tà dương rơi về phía tây, ánh chiều tà le lói. Trong nháy mắt đã là lúc trạng vạng tối. Lúc này Túy Tiên Lâu dĩ nhiên đóng cửa. A Cát đám người tỏa trong đại sảnh câu được câu không nói chuyện phiếm nói linh tinh. Duy chỉ có Bạch Lộ Hạ ngồi ở trước cửa, lo lắng nhìn ra phía ngoài. Một bên nhìn quanh, còn vừa nói, lão nghề tiền quá mức a. Vừa sáng sớm liền mang theo cha ta ra cửa, đến bây giờ cũng không trở về nữa. Thực sự là lẽ nào có cái lý ấy? Trong ngôn ngữ Bạch Lộ Hạ mày đẹp cau lại. Trên một gương mặt viết đầy lo lắng. Ngươi lo lắng cái gì tinh thần a? Nghe được Bạch Lộ Hạ ngôn ngữ, một bên Lý Thanh Liên mở miệng nói, lão mê tiền và Bạch Minh Chủ cùng một chỗ. Đây chính là so bất cứ lúc nào đều an toàn. Còn có thể xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn sao? Trong ngôn ngữ Lý Thanh Liên lắc đầu, trên một gương mặt tràn đầy không hiểu. Nàng lo lắng không phải lão mê tiền. Lúc này A Cát ở một bên lắc đầu, mà là lo lắng Bạch Minh Chủ. Lo lắng Bạch Minh Chủ. Lý Thanh Liên không khỏi sững sờ, lo lắng Bạch Minh Chủ làm gì? Lão mê tiền còn có thể ăn Bạch Minh Chủ sao? Ăn là ăn không được. Một bên A Cát ngáp một cái, nhưng là ngươi suy nghĩ thật kỹ, lão mê tiền đi ra ngoài giống như sẽ đi chỗ nào? Cái này còn cần hỏi. Lý Thanh Liên cười khẩy, lão mê tiền đi ra ngoài tất nhiên chạy. Lời đến nơi đây, hắn thân thể cứng đờ. Lúc này hắn giống như minh bạch cái gì. Mở miệng nói, Di Hồng Viện. Đúng a. Nhìn vào Lý Thanh Liên phản ứng, A Cát thở dài, Bất Phá Đại Sư, Kiếm Thánh, Trương Đạo Trưởng còn có Thánh Thượng đều thất thủ. Người cảm thấy Bạch Minh Chủ có thể kiên trì bao lâu? T. Lời vừa nói ra, Lý Thanh Liên không khỏi hít sâu một hơi. Nhớ tới Kiếm Thánh và Trương Đạo Huyền bộ dáng. Lại sử dụng đến Bạch Minh Ngọc trên mặt, trong lúc nhất thời Lý Thanh Liên cảm giác được một trận ác hàn. Kỳ thật lo lắng cũng vô dụng. Nhưng vào lúc này, một bên Trần Trùng mở miệng nói, lấy Bạch Minh Chủ võ công, nghĩ không chuyện phát sinh liền phát sinh không xong việc tình. Nếu như là nghĩ chuyện phát sinh, người nào cũng không ngăn cản được. Lời vừa nói ra, đám người đang chuẩn bị nói cái gì? Mà chính vào lúc này, đám người đã thấy hai cái thân ảnh hướng về khách sạn chậm rãi đi tới. Trở về. Nhưng vào lúc này, Bạch Lộ Hạm kinh hô một tiếng. Dương mắt nhìn lại. Chỉ thấy Vương Giã cùng Bạch Minh Ngọc sóng vai hướng về Túy Tiên Lâu đi tới. Vương Giã dĩ nhiên là mặt mũi tràn đầy hồng nhuận phơn phớt, thần thanh khí sảng. Dù sao cũng là mới đến mau muội, để cho hắn hết sức thoải mái. Ngược lại là Bạch Minh Ngọc. Cả người mặt mũi tràn đầy u ám, cả người lộ ra cực kỳ tức giận. Cha! Nhìn thấy Bạch Minh Ngọc dáng vẻ, Bạch Lộ Hạm vội vàng nghênh mà ra, ra làm sao? Người có hay không và lão mê tiền thông đồng làm bậy? Hướng vào trong rồi nói sau. Nghe được Bạch Lộ Hạm ngôn ngữ, Bạch Minh Ngọc mở miệng nói ra. Hắn nói chuyện hữu khí vô lực, lộ ra hết sức bất đắc dĩ. Trực tiếp cất bước đi đến khách sạn bên trong dưới trướng. Nhìn thấy một màn này, Bạch Lộ Hạm bắt lại Vương Giã, lão mê tiền, ngươi là người sao? Thế mà mang theo cha ta đi dạo kỹ viện. Trong ngôn ngữ, Bạch Lộ Hạm gân xanh trên trán đều bạo khởi đến. Ồn ào cái đó. Nhìn vào Bạch Lộ Hạm bộ dáng, Vương Giã nhếch mép một cái, là cha ngươi chính mình nói nhảm chán. Mang ta hắn đi tiêu khiển thế thôi. Lại nói, cha ngươi lại không làm cái gì. Không có làm cái đó. Nghe được Vương Giã ngôn ngữ, Bạch Lộ Hạm sinh lực vì đó rung một cái, thật sự. Đương nhiên thật sự. Vương Giã nhếch mép một cái, bất quá hắn cái này cái gì cũng không làm, còn không bằng cái gì cũng làm đây. Lời vừa nói ra, Bạch Lộ Hạm trong lòng khẽ động. Nàng không minh bạch. Cái gì gọi là cái gì cũng không làm. Còn không bằng cái gì cũng làm. Nghĩ tới đây nàng trừng Vương Giã một cái, chợt đi tới Bạch Minh Ngọc trước người. Cái này võ lâm kết thúc. Ngồi ở khách sạn đại sảnh bên trong, Bạch Minh Ngọc thở dài, ta vốn cho rằng đi dạo ký viện chính là số ít. Không nghĩ tới hôm nay vừa đi thật là làm cho ta mở rộng tầm mắt. Kiếm Thánh, Trương Đạo Trưởng, Hòa Thượng thì cũng thôi đi. Đương Kim Thánh Thượng thế mà cũng trầm luân trong đó, bao cái cố định phòng đơn. Đây quả thực là lẽ nào có cái lý ấy. Nói đến đây, hắn nhìn vào Vương Giã mở miệng nói, chính là ngươi dạng này tà ma ngoại đạo, làm hư võ lâm tập tục. Hô! Nghe được Bạch Minh Ngọc ngôn ngữ, Bạch Lộ Hạm chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí. Dần dần yên lòng. May mắn. Cha mình không có thông đồng làm bậy. Ngươi mau đỡ ngược lại a. Nhưng vào lúc này, Vương Giã kéo một cái khóe miệng, một lần này đỉnh chụp mũ khấu trừ được. Đó là ta làm hư sao? Lấy bản lãnh của bọn hắn, nếu như là không nguyện ý, hoàn toàn có thể cự tuyệt. Bọn họ không cự tuyệt, đó không phải là bản thân thì có vấn đề nha. Lại nói, ngươi hôm nay không phải còn tốn 200 lượng cho cái gì đó tiểu thiến sao? Lời vừa nói ra, người ở chỗ này không khỏi giật mình. Bọn họ cùng nhau quay đầu nhìn về phía Bạch Minh Ngọc, trong ánh mắt tràn đầy ngạc nhiên. Nhất là Bạch Lộ Hạm. Hắn nhìn vào Bạch Minh Ngọc, vừa mới buông xuống tâm lần nữa treo lên. Đã thấy nàng nhìn Bạch Minh Ngọc, mở miệng nói cha. Cái này 200 lượng là chuyện gì xảy ra? Ngươi thực đi chơi, không có đùa. Lúc này Bạch Minh Ngọc kéo dài thanh âm bất đắc dĩ nói, là cái kia tiểu thiến quá đáng thương nha. Thuở nhỏ phụ mẫu đều mất, lại bị tình lang vứt bỏ thiếu nợ khổng lồ, trong nhà còn có cái đệ đệ phải nuôi. Ngày hôm nay lần thứ nhất mà ra tiếp khách. Ta tốn 200 lượng giúp đỡ nàng, còn cùng nàng trò chuyện nhân sinh lý tưởng. Cái này làm trái tinh thần hiệp nghĩa sao? Phốc thử. Lời vừa nói ra, A Cát và Lý Thanh Liên nhịn không được cười ra tiếng. Ngay cả Trần Trùng trên mặt cơ bắp đều nhảy lên hai lần. Nhất là Bạch Lộ Hạm. Nàng lúc này trên mặt viết đầy thần tình phức tạp. Nàng hiện tại rốt cuộc minh bạch, Vương Giã vì sao nói còn không bằng cái gì cũng làm đây. Có thể bị kinh điển như vậy xáo lộ lừa gạt khó lường. Phóng nhãn thiên hạ cũng chính là nàng cha ruột. Làm được hướng chỗ tốt nghĩ. Nhìn vào Bạch Lộ Hạm thần tình phức tạp, Vương Giã ở một bên mở miệng nói, tuy nhiên cha người bị lừa 200 lạng bạc dòng. Nhưng hắn dù sao không hề có lỗi với người mẹ không phải. Ta mẹ nó. Nghe được Vương Giã ngôn ngữ, Bạch Lộ Hạm đang chuẩn bị nói cái gì. Soạt. Nhưng vào lúc này, một tiếng động truyền đến. Quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy bốn cái thân mang áo đen người giơ lên một cái cây trúc chế thành cáng cứu thương, đi thẳng tới khách sạn bên trong. Đồng thời, mở miệng nói, Nam Tam tỉnh Thủy Đạo Phụng Long đầu danh tiếng, đưa Vương trưởng quỹ một món lễ lớn. Nói ra bốn người đem cáng cứu thương thả trên mặt đất. Một lần này thả trong lòng mọi người không khỏi giật mình. Đường Phi. Nhìn đến nơi này, A Cát mộng, hắn làm sao trở thành như vậy? Này sao lại thế này a? Tuần Giang các huynh đệ tối hôm qua trên nước mò được, lúc ấy hắn thân chúng kịch độc, sắp gặp tử vong. Nghe vậy, người áo đen kia mở miệng nói, huynh đệ trong bang đem hắn cứu đi qua, đặc biệt đưa cho Vương trưởng quỹ. Để cho hắn đưa về đường môn nhận lấy tiền thưởng. Như vậy cũng tính báo lần trước giải vây ân tình. Bây giờ người đã đưa đến, chúng ta cứ thế mà đi. Nói ra đám người đối Vương Giã ôm quyền chắp tay, thân thể nhoáng một cái mất tung ảnh. Chương 1422, một mơ hồ một dạng. Bốn tên hắc y nhân đi rồi, đám người không khỏi sững sờ ngay tại chỗ. Nhất là A Cát. Hắn trong mắt trợn tròn, cả người vội vàng xông tới. Tại khoảng cách gần sau khi quan sát chốc lát, kinh ngạc nói, không phải. Giống như đúc A. Cũng có thể tối hôm qua đường phi không phải và chúng ta ở một chỗ sao. Ta buổi sáng hôm nay còn thấy hắn tại hậu viện phối hỏa dược đây. Này sao lại thế này a? Lời vừa nói ra, đám người nhìn nhau. Vẻ mặt mộng bức. Tất cả mọi người không làm rõ ràng được, đây rốt cuộc phát cái gì chuyện gì. Tối hôm qua còn cùng bản thân ở chung với nhau người. Đột nhiên được đưa tới. Còn mẹ nó thân chúng kịch độc hôn mê bất tỉnh. Còn mẹ nó là tối hôm qua được theo trong nước kiếm mà ra. Trong lúc nhất thời. Nguyên bản tầm thường chuyện giang hồ, trong nháy mắt trở nên quỷ dị. Ta từng tại trí nói nhảm bản nhìn lên qua. Lúc này Lý Thanh Liên mở miệng nói là có người làm một việc phi thường cố chấp, bản thân chết đều không biết. Kỳ hồn phách hóa thành ma quỷ, hoàn thành khi còn sống chưa xong sự tình. Chẳng lẽ hắn Đường Phi sắp chết chưa chết khờ dại thời khắc hồn phách ly thân thể, tối hôm qua được chúng ta gặp được. Lời vừa nói ra, trong lòng mọi người khẽ động. Một trận ác hàn trong nháy mắt dâng lên trong lòng. Nếu thật là như vậy nói, vậy liền thực ly đại phổ. Yêu ma tinh quái sự tình chỉ tồn tại ở trí nói nhảm bản. Không nghĩ tới lần này thế mà được bản thân gặp được. Ngay cả Bạch Minh Ngọc cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Buổi sáng còn rất sống động người. Làm sao chỉ chớp mắt liền thành như vậy? Trong lúc nhất thời, hắn không biết nên nói cái gì. Nhìn vào phản ứng của mọi người, một bên Vương Dã lại nhếch mép một cái. Đây con mẹ nó thực sự là một cái dám nói, một bọn dám tin. Ngay cả mẹ nó hồn phách ly thể đều hiện ra. Một hồi có phải hay không muốn chỉnh chậu máu chó đen trừ tà a? Mẹ lải nhải. Ngay tại Vương Dã âm thầm suy nghĩ tìm tòi thời khắc, một cái thanh âm quen thuộc truyền đến. Ngay sau đó, Triệu Bộ Đầu theo đại môn đi đến. Hắn đang muốn mở miệng, vừa nhấc mắt liền thấy trên đất nam nhân. Đường Phi. Lúc này hắn bước nhanh đi tới cáng cứu thương một bên, mở miệng nói, ấy nha nha mẹ ruột của ta liệt. Không hổ là Bạch Minh chủ a. Vừa xuất thủ chính là không tầm thường a. Vấn đề này mới và ngươi nói, hiện tại thế mà liền có kết quả. Các ngươi chờ lấy, ta hiện tại liền báo tin phủ nha đại nhân. Nói ra, Triệu Bộ Đầu liền quay đầu hướng phủ nha chạy. Hiểu một lần này chạy. Đang cùng một thân ảnh đụng cái đầy cõi lòng. Ai vậy? Được như thế va chạm, Triệu Bộ Đầu nhướng mày, đi đường không có mắt a. Nói được nửa câu hắn ngôn ngữ im bặt mà dừng. Bởi vì đụng hắn người, chính là Đường Phi không thể nghi ngờ. Nhìn thấy trước mắt Đường Phi, Triệu Bộ Đầu chậm rãi quay đầu nhìn về sau lưng nhìn lại. Cái này vừa nhìn, nam tử kia chính an tĩnh nằm trên mặt đất, không nhúc nhích. Quỷ a. Thấy một màn như vậy, Triệu Bộ Đầu đặt mông ngồi trên mặt đất. Hắn một bên hướng về sau dịch chuyển, vừa hướng Đường Phi nói ra, ngươi đừng qua đây a. Ta cho ngươi biết a Đường Phi, đừng tưởng rằng ngươi chết biến thành quỷ liền có thể muốn làm gì thì làm. Ta lão Triệu tuy nhiên hơn 30, nhưng bây giờ vẫn là đồng tử chi thân. Ngươi dám qua đây, ta ngâm đồng tử nước tiểu tưới ngươi thần hồn câu diệt. Nói ra, Triệu Bộ Đầu liền chuẩn bị giải quần. Lão Triệu. Nhìn vào Triệu Bộ Đầu bộ dáng, Vương Dã vội vàng hô, đừng kích động. Mẹ. Thật nếu để cho lão Triệu một lần này ngâm đồng tử nước tiểu đi ra. Sau này bản thân còn thế nào làm ăn. Gọi lại Triệu Bộ Đầu về sau, Vương Dã nhìn vào Đường Phi, mở miệng nói, Đường công tử. Người này, người biết sao? Nói ra, hắn chỉ trên đất nam nhân. Lần theo Vương Dã phương hướng chỉ xem xét, khi thấy cùng mình giống nhau như đúc nam tử. Thấy một màn như vậy, Đường Phi trong đầu khẽ động. Ngay sau đó hắn bước nhanh đi tới nam nhân một bên. Tại tinh tế sau khi xem, lại phát hiện đối phương cùng mình giống như đúc, quả thực là theo trong một cái mô hình khác ra. Ngay tại hắn suy nghĩ tìm tòi thời khắc, lại phát hiện mình cái trán ấm áp. Dương mắt vừa nhìn, lại phát hiện A Cát chính rút tay về, có nhiệt độ, sống. Còn có bóng dáng, không phải quỷ, A Cát huynh đệ. Nghe được A Cát ngôn ngữ, Đường Phi nhếch mép một cái, người ban ngày không phải bái kiến ta sao? Thử hỏi quỷ hồn có thể ở ban ngày hiện hình sao? Không thể, A Cát lắc đầu. Vậy ngươi cảm thấy ta là quỷ? Nhìn thấy A Cát lắc đầu, Đường Phi hỏi ngược lại. Là hắn nói. Lời vừa nói ra, đám người chỉ hướng một bên Lý Thanh Liên, là hắn nói ngươi chấp niệm quá sâu, bỏ mình mà không biết. Cho nên mới hóa thành yêu ma tinh quái. Ta mẹ nó cảm ơn các ngươi a. Nhìn thấy đám người cùng nhau chỉ hướng bản thân, Lý Thanh Liên mở miệng nói ra. Đám này tôn tử. Thế mà ngay đầu tiên liền bán đứng chính mình. Mặt như một màn như thế, Đường Phi nhếch mép một cái. Hắn nhìn vào Lý Thanh Liên, mở miệng nói, không có gì ít xem chút chí nói nhảm bản a, người đều cử chỉ điên rồ. Cái kia ngươi có phải hay không có cái sinh đôi em ruột a? Lúc này một bên Bạch Lộ Hạ mở miệng nói, mà ngươi không biết hắn tồn tại. Bạch cô nương. Đường Phi lắc đầu, mở miệng nói, ta Đường gia bảo lũy tinh thiện độc dược, y dược chi thuật không tệ. Đỡ đẻ đều tại bảo lũy bên trong tiến hành. Nếu có em ruột, ta làm sao lại không biết. Cái kia có khả năng hay không là ngươi cùng cha khác mẹ. Lúc này A Cát mở miệng nói. Ba. Nhưng mà chẳng kịp chờ hắn nói hết lời, Vương Dã đưa tay chính là một cái bạo lật. Đồng thời mở miệng nói, nhà ngươi cùng cha khác mẹ có thể cùng giống như đúc. Chịu Vương Dã một cái bạo lật. A Cát vuốt vuốt đầu, không nói gì. Nhưng vào đúng lúc này, một bên Trần Trùng lại lên tiếng, Đường công tử. Nếu ta đoán tốt, người này chính là giết chết cha ngươi hung thủ. Lời vừa nói ra, trong lòng mọi người khẽ động. Nhất là Đường Phi, hắn nhìn vào Trần Trùng, làm sao mà biết. Ngươi nhìn trên tay phải hắn vết chai, cùng ngươi giống như đúc. Điều này nói rõ hắn cùng với ngươi sử dụng ám khí thủ pháp không khác nhau chút nào. Hơn nữa hai người các ngươi dung mạo nhất trí. Hắn thừa dịp ngươi không ở đối cha ngươi đột nhiên gây khó khăn, cha ngươi có thể kịp phản ứng sao? Như vậy ngôn ngữ lối ra, trong lòng mọi người khẽ động. Trần Trùng ngôn ngữ, lập tức liền điểm tới trọng điểm bên trên. Cái kia chúng ta bây giờ nên làm gì? Lúc này một bên Lý Thanh Liên mở miệng nói ra. Trước cứu tỉnh hắn. Nghe được Trần Trùng ngôn ngữ, một bên Bạch Minh Ngọc mở miệng nói ra, đối hỏi rõ ràng đầu đuôi sự tình về sau, tại làm định đoạt. Bạch Minh Ngọc ngôn ngữ vừa ra, đám người cùng nhau gật đầu. Lúc này bọn họ đều muốn phải hiểu rõ, ở trong đó rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Như nam tử này thực giết chết Đường Thiên Phong hung thủ. Thì là người nào sai khiến? Nhất là Đường Phi. Ánh mắt của hắn vô cùng phức tạp. Gắt gao nhìn chằm chằm nam tử trước mắt. Người này dung mạo cùng mình không có sai biệt. Vết chai vị trí giống như đúc. Điểm này trên thực tế đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Chương 1423, đầu đuôi. Chỉ chốc lát sau, Túy Tiên lâu hậu viện. Nhìn trước mắt và Đường Phi tướng mạo giống nhau như đúc nam nhân. Vương Dã không khỏi rơi vào trầm tư. Nam nhân này được dây gai lưới trói toàn thân, dán tại giữa không trung. Trên người nút buộc một vòng tiếp một vòng, như là mai rùa. Không chỉ có như vậy. Bởi vì là một căn hoàn chỉnh dây thừng buộc chặt. Đối dây thừng bất luận cái gì bộ phận động tác, đều sẽ khiến cho dây thừng càng thu càng chặt. Từ đó tăng lớn ràng buộc cùng đau đớn cảm giác. Tinh xảo như vậy nút buộc kỹ nghệ. Chính là xuất từ Tiêu Mộc Vân về sau. T. Nhìn vào một màn này, Vương Dã nhìn vào Tiêu Mộc Vân, mở miệng nói, tiểu tử ngươi tuổi tác không lớn. Đùa ưỡn ra cách A. Không có. Tiêu Mộc Vân nhếch mép một cái, mở miệng nói, đây đều là Nobuhide tiền bối dậy. Là bọn hắn đông doanh một bên kia đến nút buộc kỹ nghệ, kêu cái gì trói mai rùa. Giống như muốn phối hợp ngọn nến roi ra. Ta rồi chính là ở Di Hồng Viện bái kiến hắn và người Di bà nương chơi qua, học tập một chút thắt nút thủ pháp. Như vậy xem ra, vẫn rất dùng tốt. Ta mẹ nó. Nghe được Tiêu Mộc Vân ngôn ngữ, Vương Dã nhếch mép một cái. Nên nói không nói. Cái này Nobuhide Kamizumi không hổ là đông doanh người. Đùa chính là đúng là con mẹ nó tốn a. Nghĩ đến nơi này, hắn nhìn vào Tiêu Mộc Vân mở miệng nói, về sau đừng có dùng loại này trói pháp. Thế nào? Nghe được Vương Dã ngôn ngữ. Một bên Bạch Minh Ngọc mở miệng nói, cái này trói pháp rất là khéo a. Dắt một phát mà động toàn thân. Càng giấy dụa thu càng chặt, rất bất lực khí a. Lời vừa nói ra, Vương Dã thân thể cứng đờ. Hắn nhìn vào Bạch Minh Ngọc, mở miệng nói ra, một hồi ngươi liền biết tại sao. Nói ra hắn thở dài. Quay đầu hướng về phía Đường Phi, mở miệng nói, Đường công tử, ngươi có thể bắt đầu. Lời vừa nói ra, Đường Phi gật đầu một cái. Hắn chậm rãi đi tới nam tử trước người. Ngón tay ở tại huyệt phong trì bên trên đột nhiên một chút. Chỉ một thoáng nam tử theo trong hôn mê bừng tỉnh, khi nhìn đến Đường Phi về sau, thân thể kịch liệt giằng co. Nhưng là hắn vốn liền thân chúng kịch độc, vừa vận chuyển. Lại thêm Bạch Minh Ngọc làm phòng ngừa hắn làm ra thất thường gì sự tình, trực tiếp phong huyệt đạo của hắn. Đến mức để cho hắn dùng không lên nửa điểm nội lực. Như vậy giấy rụa phía dưới, trói mai rùa dây thường càng thu càng chặt. Co vào phía dưới. Trên người một ít bộ vị lộ ra càng ngày càng rõ ràng đột xuất. Nhất là kỳ hạ thân. Giờ này khắc này càng là khá là dễ thấy. Thấy một màn như vậy, hắn quay đầu nhìn Bạch Minh Ngọc, mở miệng nói còn rượu sao? Lời vừa nói ra, Bạch Minh Ngọc thân thể cứng đờ. Đối mặt như vậy hình ảnh, hắn cũng không biết nên nói những gì. Nói. Nhưng vào lúc này, Đường Phi một cái kéo lấy đầu của nam nhân phát, mở miệng nói, ngươi rốt cuộc là người nào? Đường Ảnh. Mặt Đường Phi chất vấn, nam nhân mở miệng thản nhiên nói, ta gọi Đường Ảnh. Đường Ảnh. Lời vừa nói ra, trong lòng mọi người khẽ động. Trước mắt nam nhân này cùng Đường Phi giống nhau như đúc. Quả thực là một cái khuôn đúc mà ra. Giống như Đường Phi bóng dáng giống như. Cha ta, là ngươi sát. Nghe được Đường Ảnh mở miệng, Đường Phi tiến một bước ép hỏi. Là. Đường Ảnh gật đầu một cái, tơ không chút hàm hồ, hắn không có nhận ra ta tới. Được ta thiếp thân dùng quan âm lệ đánh vào huyệt thiên trung. Thân chúng kịch độc mà chết. Lời vừa nói ra, Đường Phi hai mắt trong nháy mắt trở nên đỏ như máu. Hắn một cái bóp chặt Đường Ảnh yết hầu, mở miệng nói ra, vì sao? Ngươi tại sao phải giết hắn? Là ngươi nhị thúc. Đối mặt tức giận Đường Phi, Đường Ảnh thì là vô cùng tỉnh táo, cũng chính là ta nghĩa phụ, Đường Thiên Nghĩa chỉ điểm. Ông! Lời vừa nói ra, thoáng như cửu thiên kinh lôi hạ xuống. Để Đường Phi chấn động vô cùng. Tuy nhiên theo Đường Ảnh khuôn mặt và vết chai hắn đã kịp chuẩn bị. Nhưng là chân tướng tiến đến là lúc. Hay là để hắn vô cùng khó chịu. T. Khó chịu về phần hắn hít sâu một hơi. Cưỡng chế trong lòng khó chịu, nhìn vào Đường Ảnh nói ra, nói tiếp. Ta thuở nhỏ chính là cô nhi. Từ bé lưu lạc tại Du Châu phụ cận, dựa vào ăn xin trộm cắp mà sống. 12 tuổi năm đó, bởi vì tướng mạo cùng ngươi gần, được Đường Thiên Nghĩa coi trọng, bí mật thu làm con nuôi. Truyền ta đường môn võ công tâm pháp, còn không định thời gian để cho ta bắt chước lời nói của ngươi cử chỉ. Đợi cho quanh năm, dung mạo định hình về sau thuận dịp mời danh y hơi chút điều chỉnh, biến giống như ngươi không hai. Nghe được Đường Ảnh ngôn ngữ, tất cả mọi người ở đây trong lòng khẽ động. 12 tuổi thuận dịp thu dưỡng người này. Đó là nói Đường Thiên Nghĩa cũng không phải là ý muốn nhất thời, mà là ấp ủ hồi lâu. Ngay cả Đường Phi ta cũng sững sờ ngay tại chỗ. Nửa ngày nói không ra lời. Hắn căn bản không có nghĩ đến. Một mực đối với mình hòa ái dễ gần nhị thúc, thế mà mưu đồ lâu như thế. Ngay tại hắn chấn kinh thời khắc, Đường Ảnh thanh âm tiếp tục truyền đến, Đường Thiên Nghĩa chưa bao giờ đưa ngươi xem như người thân. Hắn sở dĩ đối tốt với ngươi, gần kề ngươi. Chính là vì nắm vững thân thể ngươi biến hóa, võ công nội tình và ngôn hành cử chỉ. Cùng ta gặp mặt là lúc từng cái cáo chi với ta. Rắc, rắc. Nghe được Đường Ảnh như vậy ngôn ngữ, Đường Phi song quyền nắm chặt. Phát ra liên tiếp giòn vang. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Đường Ảnh, mở miệng nói, hắn vì sao làm như vậy? Dĩ nhiên là làm chủ nhà họ Đường vị trí. Nghe vậy. Đường Ảnh mở miệng nói ra, hắn bất mãn phụ thân ngươi tỏa trấn đường môn, lại an tâm tứ xuyên không muốn phát triển. Mấy lần khuyên giải không có kết quả về sau, mới động sát tâm. Trước kia đều là thời cơ chưa chín muồi, thẳng đến một lần này ngươi tiến về Du Châu chuẩn bị chuyện làm ăn. Mới để cho ta có thời cơ lợi dụng. Hắn biết phụ thân ngươi làm đem cảnh giới càng tiến một bước, trong bóng tối tu luyện đường môn bí điển thiên ma bảo lục. Cho nên để cho ta thừa dịp hắn tu luyện xong công pháp, suy yếu nhất thời điểm hiện thân đánh lén. Như vậy mới có thể bảo đảm ta có thể đem nó giết chết. Ông! Lời vừa nói ra, Đường Phi đầu óc một tiếng vang trầm. Hắn nhìn trước mắt Đường Ảnh, trong mắt tràn đầy kinh ngạc chi ý. Quả nhiên! Hiểu rõ nhất người của chính mình, ra tay mới vô cùng tàn nhẫn nhất cay. Đường Thiên Nghĩa chính là lấy được bản thân người đi đường. Vừa ỷ vào đối cha mình hiểu rõ mới có thể đem kế hoạch đạt được, xu thế Đường Ảnh chu sát Đường Thiên Phong. Chờ chút. Nhưng vào lúc này, một bên Trần Trùng mở miệng nói ra, nếu ngươi toàn bộ hành trình đều là người tham dự, tại sao phải đem việc này nói mà ra? Ngươi chẳng lẽ thấy mình không cách nào đào thoát, cho nên cố ý gây xích mích quan hệ? Lời vừa nói ra, trong lòng mọi người khẽ động. Đúng a. Ép hỏi giang hồ khách đều cần phía dưới chút ít bản lĩnh, đối phương mới có thể chi tiết nói ra. Vì sao trước mắt Đường Ảnh lại chủ động nói ra tất cả những thứ này? Chẳng lẽ kỳ giáp tâm không tốt? Ha ha! Nghe được Trần Trùng hoài nghi, Đường Ảnh lắc đầu, nếu như là một ngày trước đó, các ngươi đánh chết ta đều không biết nói những cái này. Nhưng là ngay tại tối hôm qua, hắn tại Ngự Phong Mộc Chim Cắt phía trên muốn giết ta mất khẩu. Còn đem ta đẩy vào dậy sóng trong nước sông. Hắn Đường Thiên Nghĩa tuyệt tình như thế tuyệt nghĩa, ta cần gì phải vì hắn giữ bí mật. Nếu ngươi không tin, có thể nhìn một chút trên lưng ta vết đao. Chương 1424, đưa tin. Nghe được Đường Ảnh ngôn ngữ, Đường Phi cũng nghiêm túc. Hắn buông lỏng ra Đường Ảnh trên người dây thừng, hướng về sau lưng vừa nhìn. Phát hiện tại Đường Ảnh phía sau có một cái quái dị vết thương. Vết thương này không giống đao kiếm tầm thường như vậy vuông vức, mà là mang theo quái dị vặn vẹo, giống như được cắn xé khai giống như. Độc Nha Nhận. Nhìn vào Đường Ảnh trên lưng vết thương, Đường Phi mở miệng nói, Đường Thiên Nghĩa thiếp thân binh khí. Quả nhiên là hắn. Trong ngôn ngữ, Đường Phi mang âm thanh run rẩy, giữa lông mày mang theo có chút cô đơn. Từ nhỏ đã chỉ điểm mình võ công nhị thúc, thế mà là chân chính cửu nhân giết cha. Kết quả như thế, để cho hắn trong lúc nhất thời không thể nào tiếp thu được. Giết người thì đền mạng, thiếu nợ thì trả tiền. Nhìn trước mắt Đường Phi, Đường Ảnh u u nói ra, phụ thân ngươi là ta giết. Ngươi bây giờ cũng có thể sát ta, báo thù cho hắn. Hắn vốn là ăn mày xuất thân, chẳng biết lúc nào liền sẽ chết oan chết uổng. Vốn cho rằng Đường Thiên Nghĩa thu dưỡng bản thân về sau, có thể có cuộc đời khác nhau. Bây giờ xem ra, bản thân chỉ là công cụ của hắn. Được sử dụng hết về sau liền đá một cái bay ra ngoài. Được từ nhỏ nuôi lớn người đâm lưng một đao. Còn thân chúng kịch độc gần như bỏ mình. Lúc này Đường Ảnh cũng là lòng như cho nguội, một lòng muốn chết. Đường Thiên Nghĩa sức một mình, đem chính mình thân cận người tổn thương cái thương tích đầy mình. Nghe được Đường Ảnh ngôn ngữ, Đường Phi hai mắt ngưng tụ. Đã thấy hắn vận kình tại cánh tay, giết chỉ tật ra. Hiu, chỉ nghe một tiếng kêu to. Hắn đột nhiên một ngón tay, hướng về Đường Ảnh mi tâm điểm tới. Nhìn thấy một màn này, Đường Ảnh nhắm hai mắt lại. Không có chút nào giãy giụa, lẳng lặng chờ đợi tử vong tiến đến. Ông, nhưng mà, một chỉ này đi tới hắn mi tâm nháy mắt, lại ngừng lại. Trận trận kình phong đãng ra, thổi đến Đường Ảnh râu tóc tản loạn. Cảm giác được biến hóa như thế, Đường Ảnh mở hai mắt ra. Hắn nhìn vào Đường Phi, kinh ngạc nói, ngươi, không giết ta. Ngươi chỉ là một thanh đao. Nghe được Đường Ảnh ngôn ngữ, Đường Phi mở miệng lạnh lùng nói, một cái bị người lợi dụng người. Hung thủ thật sự là Đường Thiên Nghĩa. Không có hắn sắp đặt, phụ thân ta cũng sẽ không chết ở trong tay của ngươi. Muốn giết, cũng là giết hắn. Về phần ngươi, ta sẽ lưu lại tính mạng của ngươi. Nếu Đường Thiên Nghĩa có thể điều khiển Phong Mộc Chim Cắt qua đây, nãi nãi chắc cũng sẽ đến đây Kim Lăng, đến lúc đó ta sẽ hướng nàng đem tình huống từng cái giải thích. Lúc này Đường Phi thân thể run rẩy, hai mắt đỏ bừng. Hiển nhiên tại cực kỳ gắng sức kiềm chế lấy tâm tình của mình. Giết cha người đang ở trước mắt. Tại tình hắn hận không giết được Đường Ảnh phát tiết cảm xúc. Nhưng là lý trí nói cho hắn lại không thể làm như vậy. Đường Ảnh vừa chết. Mặc dù có thi thể ở đây hắn cũng là hết đường chối cãi. Cho nên hắn muốn Đường Ảnh sống sót. Chỉ có dạng này mới có thể chọc thủng Đường Thiên Nghĩa chân diện mục. Đứa nhỏ này không tệ. Nhìn thấy màn này, Bạch Minh Ngọc gật đầu một cái, như vậy trước mắt còn có thể duy trì lý trí. Đường Thiên Phong dù chết, nhưng lưu lại một hảo nhi tử. Lời vừa nói ra, Vương Giã cũng không khỏi gật đầu một cái. Như vậy tiền đề phía dưới lý trí còn có thể chiếm thượng phong, không có nhất thời xúc động giết chết Đường Ảnh. Cái này Đường Thiên Phong đích xác chưa nuôi không đứa con trai này. Đối mặt Đường Phi như vậy quyết định, Đường Ảnh thân thể khẽ giật mình. Hắn không nghĩ tới Đường Phi lúc này có thể tỉnh táo như vậy. Đồng thời, hắn nhìn vào Đường Phi, mở miệng nói, bằng vào ta đối Đường Thiên Nghĩa hiểu rõ, hắn sẽ không để cho ngươi nhìn thấy Lão Thái Quân. Hắn sẽ trước Lão Thái Quân từng bước tới tìm ngươi. lấy hắn tin tưởng ngươi làm lý do lừa gạt tín nhiệm của ngươi, sau cùng lại đem thi thể mang cho lão thái quân. Như vậy không chỉ có thể lập công, còn có thể tốt hơn vùi lấp chân tướng. Từ đó ngồi lên đường ra bảo lũy bảo chủ vị trí. Ô, nhưng vào lúc này, một trận bén nhọn tiếng vang đột nhiên truyền đến. Thanh âm này cực kỳ giống tiểu hài tử đùa cái còi. Nhưng là thanh âm ngắn ngủi không minh, ở bầu trời đêm truyền ra cực xa. Nghe được như vậy thanh âm, Đường Phi và Đường Ảnh thân thể cứng đờ. Tinh tế nghe như vậy tiếng vang. Chuyện gì xảy ra? Nghe được cái này bén nhọn tiếng vang, lại nhìn thấy hai người phản ứng, A Cát mở miệng nói ra. Là Đường Môn chim sẻ kêu đưa tin. Nghe vậy, Bạch Minh Ngọc ung dung nói ra, lợi dụng huyết sáo tiếng vang bắt trước chim sẻ kêu, thanh âm trầm bổng du dương ở giữa đối ứng đặc thù câu nói. Chính là Đường Môn truyền tin thủ đoạn. Nói ra hắn nhìn về phía một bên Đường Phi. Là Đường Thiên Nghĩa. Cảm nhận được Bạch Minh Ngọc ánh mắt, Đường Phi mở miệng nói, hắn hẹn ta ngày mai tại Duyệt Giang lâu gặp mặt. Nói muốn giúp ta rời đi. Lời vừa nói ra, mọi người nhìn về phía một bên Đường Ảnh. Người này không hổ tại Đường Thiên Nghĩa một bên mang hồi lâu. Ngôn ngữ quả nhiên một phần không kém. Tại sao là trời sáng? Lúc này một bên A Cát vấn đạo, đêm nay không phải thích hợp hơn sao? Đường Thiên Nghĩa nhanh đường lão thái quân từng bước. Nghe vậy, Đường Ảnh mở miệng nói ra, đêm nay gặp mặt biến số quá nhiều, cũng vô pháp diễn kịch. Ngày mai Đường lão thái quân ngự phong mộc chim cắt hẳn là sẽ đến Kim Lăng. Lúc kia tại Duyệt Giang lâu giết chết Đường Phi, khi làm ra đau lòng nhức óc trạng thái. Ai sẽ hoài nghi tất cả những thứ này đều là hắn ở sau lưng giở trò quỷ. Không chỉ có thể giành được tán thưởng, còn có thể thuận lý thành chương kế nhiệm Đường Môn, cớ sao mà không làm. T. Lời vừa nói ra, đám người hít sâu một hơi. Bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới. Cái này Đường Thiên Nghĩa lại có như vậy chi thân tính toán. Cái kia trời sáng làm sao bây giờ? Nghe thấy lời ấy, Bạch Lộ Hạm mở miệng nói ra, trời sáng cùng Đường lão thái quân đến lại đi rằng co. Không. Nghe đến nơi này, Đường Phi lắc đầu, oan có đầu, nợ có chủ. Hắn Đường Thiên Nghĩa trăm phương ngàn kế nhiều năm, hại chết cha ta. Ta thế muốn giết hắn báo thù. Hắn hẳn còn chưa biết Đường Ảnh chưa chết tin tức. Như vậy ta ngược lại có thể tương kế tự kế, ngược lại đem hắn một quân. Ngày mai Duyệt Giang lâu, chính là hắn Đường Thiên Nghĩa nơi chôn thây. Nói ra hắn lấy ra huyết sáo một tiếng, dùng sức thổi. Ô, chỉ một thoáng, một thanh âm vang vọng ra. Cùng lúc đó, Kim Lăng lầu canh phía trên. Đường Thiên Nghĩa đứng ở phía trên, chính đang huyết sáo. Thanh âm ở trong trời đêm truyền ra cực xa. Ngươi thổi nhiều như vậy khắp. Hắn có thể nghe được sao? Lúc này, một thân ảnh rơi vào Đường Thiên Nghĩa một bên, nếu như là hắn không ở Kim Lăng, ngươi không phải uổng phí công phu. Yên tâm. Được nghe thân ảnh này nói, Đường Thiên Nghĩa cười lạnh nói, chỉ là thuyền nhỏ, làm sao so được với... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ta đây ngự phong mộc chim cắt. Lấy tốc độ của hắn, không ra được Kim Lăng khu vực. Các ngươi còn là chuẩn bị sẵn sàng a, Đường Phi chỉ là thằng nhãi con, đối phó hắn dễ như trở bàn tay. Lão thái quân chính là cái khó dây dưa nhân vật a. Hừ. Nghe được Đường Thiên Nghĩa ngôn ngữ, thân ảnh này cười lạnh một tiếng, làm ngồi lên đường ra bảo chủ vi chủ, ngay cả mẹ ruột đều không nhận. Đường Thiên Nghĩa, ngươi thật đúng là một xúc sinh a. Thành đại nghiệp người không câu nệ tiểu tiết. Nghe vậy, Đường Thiên Nghĩa cười lạnh một tiếng, ta đây không phải cũng ở đây là chủ nhân trải đường sao? Ô, nhưng vào lúc này, một trận tiếng còi truyền đến. Nghe được như vậy tiếng vang, Đường Thiên Nghĩa mỉm cười. Hắn nhìn vào bên cạnh bóng đen, cười nói, đây không phải có đáp lại sao? Chương 1425, không chết không thôi. Sáng ngày hôm sau, lúc này mây đen quay cuồng, màn trời buông xuống. Trận trận cuồng phong quét sạch mà qua. Trên mặt sông sóng lớn cuồn cuộn, bạch lãng liên sơn. Trầm muộn túc sát chi khí tràn ngập giữa thiên địa. Nhìn một cái không nói ra được trầm thấp kiềm chế. Duyệt Giang lâu tiền cũng không có người khác. Đường Phi dựa vào lan can nhìn về nơi xa. Lẳng lặng chờ đợi Đường Thiên Nghĩa đến. Hắn thân mang trang phục, áo choàng che thân. quần áo ở cuồng phong bên trong kịch liệt đong đưa, bay phất phới. Lão mê tiền, chúng ta có phải hay không có chút trắng trợn lộ liễu? Duyệt Giang lâu tầng cao nhất, A Cát đứng ở bên cửa sổ nhìn vào lầu dưới đường phi, mở miệng nói ra chúng ta dạng này thực sẽ không bị phát hiện sao? Vạn nhất bọn họ lên lầu đến làm sao bây giờ? Cái kia chẳng phải để lọt hãm sao? Lên lầu cái rắm. Nghe được A Cát ngôn ngữ, Vương Dã lườm một cái, ta hỏi ngươi, Đường Thiên Nghĩa vì sao đem địa phương chọn được nơi này? Làm sát đường phi A. Nghe vậy, A Cát mở miệng nói ra. Cái kia đường phi thì tại sao đến nơi đây? Vương Dã tiếp tục vấn đạo. Đương nhiên làm sát đường Thiên Nghĩa A. Nói ra, A Cát thân thủ hướng về Vương Dã cái chán sờ tới, chẳng lẽ gió quá lớn đem ngươi thổi mơ hồ? Làm sao chỉ toàn hỏi chút ít nói nhảm đây? Xéo đi. Một bàn tay đẩy ra A Cát bàn tay, Vương Dã mở miệng nói, hai người đều muốn giết chết đối phương, vậy khẳng định chào hỏi hai câu trực tiếp động thủ. Chả hết lâu đến, động, người mẹ nó khi đi dạo kỹ viện đây. Đi trước tiền hí làm nền, không sai biệt lắm tiến vào chính đề. Lời vừa nói ra, A Cát đầu tiên là khẽ giật mình. Hắn đang chuẩn bị nói cái gì? Đừng nói chuyện. Nhưng vào lúc này, một bên Bạch Minh Ngọc mở miệng nói có người đến. Lời vừa nói ra trong lòng mọi người giật mình. Chợt dồn dập đi tới phía trước cửa sổ hướng về lầu dưới nhìn lại. Lúc này chỉ thấy một bộ ăn mặc Đường Thiên Nghĩa ngự phong mà xuống, trực tiếp rơi vào đường phi sau lưng. Đồng thời, mở miệng nói, Phi Nhi, người quả nhiên đến. Nhị thúc. Nghe được Đường Thiên Nghĩa ngôn ngữ, đường phi xoay người lại nói ra. Hắn chậm rãi lấy xuống nón rộng vành mũ lòng vòng. Trên một gương mặt tràn đầy thần tình phức tạp. Tốt Phi Nhi, không cần nói gì hết. Nhìn vào đường phi thần tình phức tạp, Đường Thiên Nghĩa vội vàng nói, nhị thúc biết không phải là ngươi làm. Ngươi từ nhỏ đã hiếu thuận, không phải loại kia giết cha nghịch tử. Nơi này không phải chỗ nói chuyện, nhị thúc chuẩn bị cho ngươi ngự phong mộc chim cắt, ngươi trước ngồi lên rời đi. Đối nhị thúc trở về thu thập chứng cứ, nhất định trả ngươi cái trong sạch. Trong ngôn ngữ hắn trực tiếp ôm lấy đường phi. Lộ ra khá là thân mật. Nhưng là hắn khóe miệng lộ ra một tia không dễ dàng phát giác nụ cười. Đồng thời hắn theo ống tay áo lấy ra một cây chủy thủ, hướng về đường phi sau lưng đột nhiên đâm tới. Keng! Ngay tại hắn chủy thủ đâm vào đường phi trên người nháy mắt. Một tiếng sắt thép va chạm tiếng vang truyền đến. Cái đó! Cảm giác được như vậy giòn vang, Đường Thiên Nghĩa biến sắc. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Bản thân một đao kia sẽ bị ngăn trở. Nhị thúc! Ngay tại Đường Thiên Nghĩa chấn kinh thời khắc, đường phi mở miệng nói, trước khi đến ta còn từng ôm lấy một tia huyễn tưởng. Bây giờ xem ra, đường ảnh nói, đều là thật. Đường ảnh. Lời vừa nói ra, Đường Thiên Nghĩa trong lòng giật mình. Hắn thân thể nhoáng một cái trong nháy mắt cùng đường phi kéo dài khoảng cách. Đồng thời mở miệng nói, xem ra ngươi đều biết. Chẳng qua cũng được. Nếu ngươi biết chân tướng, như vậy đến phía dưới, cũng có thể nhắm mắt. Nói ra Đường Thiên Nghĩa dưới chân phát lực. Siêu. Chỉ nghe một tiếng vang nhỏ, Đường Thiên Nghĩa thân thể biến mất không còn tăm hơi. Tiếp theo sát thuận dịp xuất hiện ở đường phi trước mặt. Chủy thủ trong tay của hắn phá không mà tới. Mang theo lấy một cỗ kêu to hướng về đường phi cổ họng chém tới. Nhị thúc. Nhìn thấy Đường Thiên Nghĩa xuất thủ. Đường phi mở miệng nói, đây là ta một lần cuối cùng kêu như vậy ngươi. Hôm nay hai người chúng ta ở nơi này duyệt giang lâu tiền. Không chết không thôi. Lời vừa nói ra, đường phi thân thể nhoáng một cái, lóe lên Đường Thiên Nghĩa công kích. Đồng thời hắn đánh ra một chưởng, một đạo chưởng lực phá không mà ra. Chính hướng về sau người đánh tới. Hừ. Thấy vậy một màn, Đường Thiên Nghĩa lạnh rên một tiếng. Hắn đột nhiên xuất thủ oanh ra một chưởng, cùng cái này đường phi đạo này chưởng lực đánh vào cùng một chỗ. Nổ. Chỉ một thoáng hai chưởng đối rung chuyển. Phát ra một tiếng vang lặng lẽ. Nhất thời kình lực lan ra, khiến cho cuồng phong càng chặt. Tiểu tử. Một chưởng đánh tan đường phi đạo này chưởng lực, Đường Thiên Nghĩa mở miệng nói, người muốn đối phó ta, còn mềm. Nổ. Không giống Đường Thiên Nghĩa đem lời dứt lời. Một ánh lửa theo kỳ trên lưng nổ tung. Bất thình lình bạo tạc, để Đường Thiên Nghĩa trong lòng giật mình. Nguyên lai mới vừa rồi ôm thời khắc. Không chỉ là một mình hắn đang động tiểu tâm tư. Nhưng dù là như vậy, cái này như vậy hỏa dược, vẫn là không có làm bị thương hắn. Tiểu tử, ngươi cho rằng chỉ là hỏa dược. Được cái này hỏa dược sắp vỡ, Đường Thiên Nghĩa đang muốn mở miệng. Nổ. Nhưng vào lúc này, một tiếng càng thêm cực lớn bạo tạc khuếch tán mà ra. Dương mắt nhìn lại. Chỉ thấy một đoàn cực lớn hỏa diễm phóng lên tận trời, kỳ lan ra khí kình mắt thường cũng có thể trực tiếp nhìn thấy. Ta mẹ nó. Thấy một màn như vậy, Vương Dã trong lòng giật mình. Một màn này hắn cũng có thể quá quen thuộc. Như vậy bạo tạc uy lực, chính là tiểu thiên lôi không thể nghi ngờ. Chấn kinh sau hắn quay đầu nhìn Tiêu Mộc Vân, mở miệng nói, ngươi dạy hắn. Cái thứ nhất nổ là ta dạy. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, Tiêu Mộc Vân mở miệng nói, thứ hai là ta cho. Ta tại nguyên bản tiểu thiên lôi trên cơ sở gia tăng lượng thuốc. Đại tông sư đến toàn thây đều không để lại. T. Nghe được Tiêu Mộc Vân ngôn ngữ, tất cả mọi người ở đây hít sâu một hơi. Nhất là Lý Thanh Liên và Bạch Lộ Hạm. Lúc này hai người bọn họ đột nhiên cảm giác, bản thân có khả năng đều không phải là một đứa bé đối thủ. Bạch Minh Ngọc lúc này cũng kinh hãi. Hắn nhìn vào Tiêu Mộc Vân, mở miệng nói, có thể nổ chết đại tông sư. Ngươi xứng. Đúng a. Tiêu Mộc Vân lồng ngực ưỡn một cái, mở miệng nói. Trong ngôn ngữ lộ ra 10 phần tự hào. Nhìn thấy Tiêu Mộc Vân gật đầu, Bạch Minh Ngọc kinh hãi. Một cái 10 tuổi hài tử thế mà có thể hợp với nổ chết đại tông sư hỏa khí. Đây nếu là trưởng thành mấy năm, cái này còn cao đến đâu? Không được. Ý niệm tới đây, Bạch Minh Ngọc âm thầm suy nghĩ, đứa nhỏ này đi theo ma đầu kia sớm muộn học cái xấu. Ta được đem hắn dẫn lên chính đồ mới được. Bạch Minh Ngọc chấn kinh thời khắc, tản ra khói đặc trong nháy mắt được cuồng phong thổi tan. Đường Thiên Nghĩa trong nháy mắt rời khỏi cực xa. Hắn thân nhiễm bụi mù, áo quần rách nát. Mới vừa bạo tạc tuy nhiên kịch liệt. Nhưng là vẫn không có cho hắn tạo thành thực chất tính tổn thương. Ngay tại lúc hắn dịch chuyển thời khắc, Đường Phi lại xuất thủ. Chỉ thấy hắn vung tay lên. Mấy đạo lạnh lẽo mang theo kình khí phá không mà ra, hướng về quanh người hắn yếu huyệt mạnh mẽ công tới. Cái này mấy đạo lạnh lẽo bao hàm nội kình, thoáng như điện xạ. Chỉ nháy mắt, liền tới tại Đường Thiên Nghĩa trước người. Điêu trùng tiểu kỹ, cũng tới bêu xấu. Nhìn thấy cái này lạnh lẽo đánh tới, Đường Thiên Nghĩa nổi giận gầm lên một tiếng. Hắn dưới chân sinh tinh thần, thân thể né tránh. Trong nháy mắt lóe lên cái này đánh tới lạnh lẽo. Nhưng vào đúng lúc này, Đường Phi nhãn phun lạnh lẽo. Hắn vận kình tại cánh tay, mãnh lực vung lên. Hiu. Chỉ nghe một tiếng thê lương tiếng vang, một đạo trọng tiêu phảng phất giống như Diêm Vương ném bút kình lực chống tuyệt. Chính hướng về đầu của hắn đánh tới. Chương 1426, Lão Thái Quân đến. Thấy cái này trọng tiêu đánh tới, Đường Thiên Nghĩa nhãn phun lạnh lẽo. Đã thấy chủy thủ trong tay của hắn lạnh lẽo khẽ động, thuận chém mà xuống. Keng! Chỉ thấy được một đạo hỏa hoa bắn ra bốn phía. Một quả này trọng tiêu trong nháy mắt được chủy thủ chém thành hai nửa. Kỳ còn sót lại kinh lực thế đi không giảm, gào thét mà ra. Trực tiếp xuyên thủng rào chắn, đánh vào cách đó không xa cự thạch bên trong. Bởi vậy có thể thấy được Đường Phi cái kia một tiêu kình lực mãnh liệt. Tiểu tử, ngươi không phải là đối thủ của ta. Chặt đứt Đường Phi phi tiêu, Đường Thiên Nghĩa mở miệng nói, võ công của ta so với cha ngươi cũng không sai biệt nhiều. Mặc dù ngươi thiên tư thông minh, có thể đến một bước này đã là cực hạn. Muốn giết ta, ngươi còn kém xa lắm đây. Thành thành thật thật từ bỏ chống lại, ta còn có thể cho ngươi thống khoái. Nói chuyện trong đó, Đường Thiên Nghĩa hai mắt lạnh lẽo. Liền giống như rắn độc lấp lóe không yên. Đồng thời, tay trái hướng về sau lưng sờ soạng. Làm đường môn xuất thân, ám khí mới là mạnh mẽ nhất thủ pháp. Mà hắn ám khí cái túi, liền treo ở sau lưng. Nhưng mà hắn một lần này sờ soạng không khỏi sững sờ. Bởi vì lúc này hắn mới phản ứng được. Mới vừa bạo tạc phía dưới, bản thân treo ở sau thắt lưng cái túi. Dĩ nhiên bị nổ không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Lúc này hắn chỉ còn lại có dao găm trong tay. Không có ám khí a. Thấy được Đường Thiên Nghĩa phản ứng, Đường Phi cười lạnh nói, ngươi cho rằng ta tại sao phải đem hỏa khí đặt ở phía sau của ngươi. Lời vừa nói ra, Đường Thiên Nghĩa giật mình trong lòng. Nguyên lai Đường Phi mới vừa hỏa khí không phải là vì làm bị thương bản thân, mà là hủy ám khí của mình. Đường Môn một thân võ công đều ở nội công ám khí. Trong tay không có ám khí, tuy nhiên có thể dùng nội lực thay thế. Nhưng thực lực cũng sẽ giảm bớt đi nhiều. Tốt tốt tốt. Ý niệm tới đây, Đường Thiên Nghĩa mở miệng nói ra, hủy đi ám khí của ta, để cho ta thực lực giảm đi. Ngươi cũng coi là trăm phương ngàn kế. Là ta xem thường ngươi. Lời đến nơi đây, hắn đem chủy thủ nằm ngang ở trước ngực. Đồng thời cười lạnh nói, chẳng qua ngươi thật giống như quên, nhị thúc chủy thủ công pháp, cũng là không tệ. Lời đến nơi đây Đường Thiên Nghĩa thủ đoạn vừa nhấc, giết chỉ tật ra. Hưu. Chỉ nghe một tiếng thê lương tiếng vang. Một đạo kinh khí phảng phất giống như độc xà thổ tín phá không mà ra, mang theo lấy hùng hồn kinh lực ép thẳng tới Đường Phi mệnh môn mà đến. Thấy cái này kinh khí bước tới, Đường Phi giật mình trong lòng. Hắn dưới chân phát lực, thân thể nhoáng một cái. Trong nháy mắt né tránh Đường Thiên Nghĩa giơ tay lên kinh khí. Ngay tại lúc hắn tránh né nháy mắt, Đường Thiên Nghĩa cười lạnh một tiếng. Hắn thân thể nhoáng một cái đột nhiên biến mất. Tiếp theo sát thuận dịp xuất hiện ở Đường Phi trước người. Đồng thời trong tay hắn độc nha nhận liên tiếp đâm vào mà ra. Đạo đạo lạnh lẽo nở rộ ra. Nhìn một cái phảng phất giống như hoa sen nở rộ. Thẳng đến Đường Phi quanh thân đại huyệt mà đến. Mới vừa rồi đạo kia kình khí bất quá là đưa tay đánh nghi binh, vì không cho Đường Phi sử dụng ám khí. Để cho hắn lấn người tiến lên, chủy thủ có đất dụng võ. Nhưng mà đối mặt như vậy chiêu số, Đường Phi không chút nào không hoảng hốt. Hắn thân tả hữu dịch chuyển, lóe ra đạo đạo hư ảnh. Trong nháy mắt thuận dịp để chủy thủ này đâm vào thất bại. Đồng thời hắn lợi dụng đúng cơ hội, cánh tay liền cử động. Trong tay hắn pháp thoáng như ngũ thường run run, đòi mạng tác hồn. Hiu, hiu, hiu. Chỉ nghe liên tiếp ba tiếng trải qua rít gào. Chỉ một thoáng, chỉ thấy ba đạo phi tiêu phá không mà ra. Kỳ tiêu thân giống như lưu tinh thoáng qua liền qua. Thời gian một cái nháy mắt, thuận dịp mang theo hùng hồn kình lực hướng về Đường Thiên Nghĩa mặt đánh tới. Không tốt. Thấy một màn như vậy, Đường Thiên Nghĩa trong lòng giật mình. Hắn xuất thân Đường Môn. Đương nhiên biết rõ ba cái này tiêu hung hiểm. Lập tức không dám khinh thường, trong tay độc nha nhận liên chảm ba lần. Keng, keng, keng. Theo liên tiếp tiếng vang cùng văng lửa khắp nơi. Đường Thiên Nghĩa đem ba cái này tiêu chém xuống. Nhưng ba cái này tiêu kình lực chắc tuyệt, đồng thời cũng đem hắn đẩy lui mấy bước. Khiến cho lần nữa tại Đường Phi kéo dài khoảng cách. Ông, thừa dịp như vậy quay người, Đường Phi cũng không có hạ thủ lưu tình. Đã thấy quay người hắn chấn động, một đạo nhìn bằng mắt thường thấy nội lực quét sạch mà ra. Đường Thiên Nghĩa cảnh giới nguyên bổn muốn cao hơn hắn ra một chút. Lúc này như không đoạt chiếm tiên cơ. Bản thân thua không nghi ngờ. Ao ao ao. Như vậy kinh lực cùng một chỗ, liên tiếp thanh âm huyên náo chuyển đến. Dương mắt nhìn lại. Chỉ thấy cái kia sư tử sơn lạc diệp nát tan cỏ đều bị kỳ kình khí chấn nhiếp. Trong lúc nhất thời lạc diệp nát tan cỏ hội tụ mà lên. Như cuồn cuộn nước sông giống như quay cuồng ầm ĩ, quanh quẩn tại Đường Phi bốn phía. Lạc diệp nát tan cỏ không ngừng xung đột, phát ra trận trận tiếng vang. Phóng nhãn nhìn lại, đồ sộ phi thường. Phi hoa lưu tinh. Nhìn thấy một màn này, Đường Thiên Nghĩa nhướng mày, trầm giọng nói ra. Một chiêu này chính là ám khí của Đường Môn thủ pháp. Phi hoa lưu tinh. Đường Thiên Nghĩa trong lời nói, Đường Phi không có chút nào nói nhảm. Hắn híp đôi mắt một cái, quanh thân chấn động. Đồng thời, trầm giọng nói, đi. Lời vừa nói ra, không khí đột nhiên một trận. Nhất thời đang lúc cái kia vô số nát tan cỏ lạc diệp chút xuống. Như vô số phi đao giống như hướng về Bạch Minh Ngọc chạm mặt đánh tới, phong mang bức người. Cái này lạc diệp nát tan cỏ mật như hoàng mưa, tinh thần như phi đao. Trong đó còn kẹp ở lấy đạo đạo lạnh lẽo. Hiển nhiên là hỗn tạp các loại ám khí. Như vậy trận thế vừa ra, thoáng như mây đen lấp mặt đất cuồn cuộn mà đến. Kỳ trận thế to lớn thật sự đầy trời lấp mặt đất, như bẻ cành khô. Đối mặt như vậy thế công, Đường Thiên Nghĩa biến sắc. Hắn không nghĩ tới Đường Phi cư nhiên như thế hung ác, vừa ra tay chính là như vậy hung hãn vô cùng sát chiêu. Lúc này quanh người hắn chấn động. Cùng Đường Phi chiêu số giống vậy thi triển mà ra. Chỉ một thoáng. Vô số khí kình tại Lạc Diệp cuồn cuộn mà ra, hướng về Đường Phi chiêu này đánh tới. Nổ. Chỉ một thoáng hai đạo giống nhau chiêu thức đối oanh cùng một chỗ. Vô số kình khí Lạc Diệp đối đụng vào nhau, phảng phất giống như hai đầu hoàn toàn khác biệt trường hà lẫn nhau đối lập. Phát ra liên tiếp tiếng vang chói tai. Hai người chiêu thức giống nhau, nội công giống nhau. Nhưng là tiên cơ đã được Đường Phi chiếm cứ. Đường Thiên Nghĩa chỉ là vội vàng xuất thủ ứng phó, nhưng hiểu là như thế. Hắn vẫn là dựa vào cảnh giới của mình dáng chống đỡ đến cùng. Kể từ đó, hai người chiêu thức tương xung, thế mà hợp lại cái tương đương nhau. Thậm chí, Đường Thiên Nghĩa chiêu thức ẩn ẩn có cái sau vượt cái trước ý nghĩa. Đường Phi không ổn. Nhìn vào một màn này, Bạch Minh Ngọc truyền âm nói, hai người võ học chiêu thức đồng xuất nhất mạch, hắn cảnh giới không bằng Đường Thiên Nghĩa. Hắn chống đỡ không được bao lâu. Được nghe như vậy truyền âm, Vương Giã híp đôi mắt một cái, dù sao cũng là chênh lệch cảnh giới, không phải tiên cơ chuẩn bị ở sau có thể giải quyết. Truyền âm đến đây, Vương Giã ngôn ngữ trong nháy mắt dừng lại. Hắn và Bạch Minh Ngọc nhìn nhau, trong đó phát ra một tia nghiền ngẫm. Kỳ bởi vì, chỉ bởi vì bọn hắn hai người đang cảm giác đến một cỗ mạnh mẽ hơn nữa nội lực từ xa đến gần. Hướng về nơi đây lướt nhanh tới. Dừng tay cho ta. Nhưng vào lúc này, một tiếng nghiêm khắc đột nhiên truyền đến. Ngay sau đó, một đạo kình khí từ trên xuống dưới, trực tiếp đánh vào hai người trung tâm. Oanh long. Chỉ một thoáng, chỉ nghe một tiếng giống như sấm rền nổ mạnh. Trực tiếp đem Đường Phi cùng Đường Thiên Nghĩa chiêu thức trong nháy mắt đánh tan. Thấy một màn như vậy, hai người cùng nhau giật mình. Ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy một cái làm bằng gỗ đại điểu từ trên trời giáng xuống, trực tiếp rơi vào duyệt giang lâu phía trước. Ngự phong mộc chuẩn. Nhìn đến đây, Đường Thiên Nghĩa biến sắc. Hắn biết rõ. Cái này ngự phong mộc chuẩn chính là Đường lão thái quân ngồi cái kia một giá. Chương 1427, người đi chết a. Cái này lớn như vậy ngự phong mộc chuẩn kết cấu tinh xảo. Phía trên có lơ lửng Đường gia bảo lũy lá cờ đầu. Chim cắt vĩ khẽ nhếch, hình như hỏa phượng. Nhìn như to lớn cồng kềnh. Kỳ thực lại khéo léo mười phần. Ông. Ngự phong mộc chuẩn hạ xuống, hai cánh chấn động cuốn lên một cỗ cực lớn gió lốc. Trở ra mọi người ở đây quần áo cổ động, bay phất phới. Dương mắt nhìn lại. Chỉ thấy một cái tóc bạc lão tẩu thân hình khẽ động, vọt xuống. Nàng một bộ cẩm y, cầm trong tay long đầu trượng. Bộ dáng mặc dù lão, lại vô lọm khọm trạng thái. Hiền hòa bề ngoài phía dưới lại mang và từng tia lăng lệ cảm giác. Người này không phải người khác. Chính là Đường môn lão thái quân. Người giang hồ gọi trong nước đệ nhất cao thủ ám khí hỏa phượng hoàng, Đường Phượng. Theo Đường Phượng hạ xuống. Mấy cái thân mang áo đen Đường gia bảo lũy đệ tử cũng theo mộc chim cắt phía trên nhảy xuống. Trong nháy mắt theo Đường Phượng đi lên phía trước. Có ý tứ. Nhìn đến nơi này, Bạch Minh Ngọc khóe miệng hơi hơi nâng lên, mở miệng nói, Đường gia bảo lũy ở ẩn nhiều năm ẩn mà không ra. Vừa xuất thủ liền đem năm đó hỏa phượng hoàng cho dẫn mà ra. Sự tình lập tức liền thú vị. Đâu chỉ là thú vị. Nghe được Bạch Minh Ngọc ngôn ngữ, Vương Giã âm thầm truyền âm nói, cái này Đường Phượng trẻ tuổi để tang chồng, tứ xuyên tứ đại hào môn lừa gạt hắn Đường gia vô nhân. Bà nương này lúc ấy liền từng cái bái trang. Sát tứ đại hào môn chó gà không tha. Trứng gà đều phải dung tán thất bại, tàn nhẫn tới cực điểm. Tuy nhiên ẩn thế nhiều năm, vừa vặn bên trên cỗ này mùi máu tươi còn tại a. Đúng vậy a. Bạch Minh Ngọc khẽ gật đầu, ta đều làm tốt xuất thủ chuẩn bị, bây giờ xem ra. Xem náo nhiệt liền tốt. Truyền âm thời khắc, hai người khóe miệng hơi hơi nâng lên. Đã làm xong xem náo nhiệt chuẩn bị. Nhìn thấy Đường Phượng vọt xuống, Đường Thiên Nghĩa biến sắc. Căn cứ vào hắn kế hoạch ban đầu. Chính là xuất thủ đánh lén chu sát Đường Phi, đợi cho Đường Phượng đến về sau, vừa vặn có thể khiến cho hắn diễn kịch. Nhưng là hắn ngàn tính vạn tính. Từ đầu đến cuối không có tính tới Đường Phi theo Đường Ảnh trong miệng biết được chân tướng. càng không có tính tới hôm nay cuồng phong chính kính, cái này ngự phong mộc chuẩn tốc độ càng nhanh mấy phần. Sớm đến duyệt giang lâu tiền. Khiếp sợ ngắn ngủi sau khi, Đường Thiên Nghĩa trong nháy mắt phản ứng lại. Hắn vội vàng đi tới Đường Phượng một bên, mở miệng nói, lão thái quân. Ngài tới thật đúng lúc. Đường phi nghịch tử này chấp mê bất ngộ, bây giờ còn muốn đem ta cùng nhau giết chết. Hừ. Nghe được Đường Thiên Nghĩa ngôn ngữ, Đường Phượng lạnh rên một tiếng. Trong tay nàng long đầu trượng đột nhiên đập lên mặt đất. Ầm. Nhất thời đang lúc kình khí lan ra, đá xanh vỡ vụn. Trên trời cao nùng vân quay cuồng. Thấy một màn như vậy, Vương Dã trong lòng khẽ động. Nhân tiên ngũ kiếp. Đường môn mặc dù ẩn, thực lực lại không thể khinh thường. Đường phi. Ngay tại Vương Dã suy nghĩ tìm tòi thời khắc, Đường Phượng trầm giọng nói ra, người giết cha phản môn, thiên đạo không cho phép. Chuyện cho tới bây giờ ngươi còn ngu xuẩn mất khôn, muốn ngoan cố chống lại đến cùng. Trong ngôn ngữ, Đường Phượng thanh âm khuếch tán ra. Thoáng như chư thiên kinh lôi, đinh tai nhức óc. Lão thái quân minh giám. Nghe được Đường Phượng ngôn ngữ, Đường phi vội vàng mở miệng nói, cha ta không phải ta giết. Đều là Đường Thiên Nghĩa sắp đặt nhiều năm, sai nha giả trang thành hình dạng của ta. Thừa dịp phụ thân ta không sẵn sàng, đem nó tru sát tại chỗ. Trong ngôn ngữ, Đường phi đem Đường Ảnh nói tới tất cả, cáo chi Đường Phượng. Được nghe Đường phi ngôn ngữ, Đường Thiên Nghĩa hai mắt trợn lên. Hắn vội vàng mở miệng nói ra, quả thực nói bậy nói bạ. Đại ca ổn thỏa Đường gia bảo lũy vị trí gia chủ chính là chúng vọng sở quy, ta khi nào từng có lời oán giận. Ngươi đừng vội vì ngươi giết cha tiến hành kiếm cớ. Lão thái quân, và loại này nghịch tử còn nói lời vô dụng làm gì. Trực tiếp đánh giết tại chỗ, vì đại ca báo thù. Nói ra, Đường Thiên Nghĩa liền chuẩn bị tiếp tục động thủ. Chậm đã. Không giống Đường Thiên Nghĩa có hành động, Đường Phượng trong tay long đầu trượng quét ngang, ngăn cản Đường Thiên Nghĩa, ta Đường môn từ trước đến nay có sao nói vậy. Chưa bao giờ oan uổng người khác. Nói ra hắn nhìn về phía Đường Phi, nếu ngươi nói là Thiên Nghĩa phái người ngụy trang thành ngươi giết Thiên Phong. Ngươi có chứng cớ không? Đường Phượng mặc dù lão, lại không hồ đồ. Mới vừa rồi Đường Phi ngôn ngữ nhịp nhàng ăn khớp. Căn bản không giống như là có thể tùy ý bệnh mà ra. Có. Nghe được Đường Phượng ngôn ngữ, Đường Phi vội vàng đáp lời. Hắn hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Đường Thiên Nghĩa, mở miệng nói, ngươi cho rằng ta là một người tới đây đến nơi hẹn. Ngươi muốn sai. Đường Ảnh, cũng ở đây nơi đây. Lời vừa nói ra, Đường Thiên trong lòng rung mạnh. Hắn vốn cho rằng Đường Phi là một thân một mình đến đây đến nơi hẹn. Nhưng là hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Đường Ảnh thế mà cũng ở đây nơi đây. Trong lúc nhất thời, trong lòng của hắn phát ra một chút hoảng hốt. Nhưng vào lúc này, Đường Phi cười lạnh một tiếng. Hắn hướng về phía sau lưng Duyệt Giang Lâu bên trên mở miệng nói, A Cát huynh đệ. Đúng vậy. Lời vừa nói ra, A Cát lên tiếng. Đã thấy hắn và Trần Trùng hai người vịn Đường Ảnh nhảy xuống, trực tiếp rơi vào Đường Phi một bên. Đường Ảnh lộ ra trong nháy mắt. Đường Phượng hai mắt đột nhiên trợn lên. Trước mắt Đường Ảnh cùng Đường Phi giống như đúc, quả thực là một cái khuôn đúc mà ra giống như. Siêu. Chấn kinh sau, Đường Phượng thân thể đột nhiên tại chỗ biến mất. Tiếp theo sát thuận dịp xuất hiện ở Đường Ảnh trước mặt. Thật nhanh. Thấy một màn như vậy. A Cát và Trần Trùng trong lòng giật mình. Lấy hai bọn họ cảnh giới. Thế mà nhìn không ra Đường Phượng là như thế nào động. Quả nhiên là giống như đúc. Nhìn trước mắt Đường Phi cùng Đường Ảnh, Đường Phượng mở miệng nói ra, quả thực là trong một cái mô hình khác mà ra. Ta từ nhỏ liền bị Đường Thiên Nghĩa nuôi nấng. Nhưng vào lúc này, Đường Ảnh mở miệng nói ra, kỳ mục đích đúng là giả mạo Đường Phi, ám sát Đường Thiên Phong. Đường Phi sẽ công pháp. Ta cũng biết. Nói ra, Đường Ảnh thân thể khẽ động. Đường môn thái tố âm công trong nháy mắt vận chuyển lên. Oanh long. Nhìn thấy Đường môn thái tố âm công vận hành nháy mắt, trên bầu trời một tiếng sấm nổ truyền đến. Chỉ một thoáng cuồng phong đột khởi, tử điện hoành hành. Một cỗ hết sức uy thế khuếch tán mà ra. Đường Thiên Nghĩa. Uy thế như thế vừa ra, Đường Phượng nghiêm nghị nói, Đường môn môn quy, giết huynh đệ, giết không tha. Ngoại truyền công pháp, phế bỏ quanh thân võ công, giết không tha. họa loạn đồng môn, ngoại truyền công pháp, giết huynh đệ, mưu toan đoạt môn. Như vậy đủ loại việc ác, giết ngươi 10 lần đều không đủ. Lời vừa nói ra, phảng phất giống như thiên lôi. Trận trận sóng âm khuếch tán mà ra, tiếng chấn động khắp nơi. Chấn động được mọi người ở đây trong tai ông tác hưởng. Bởi vậy có thể thấy được, Đường Phượng đã thật sự nổi giận. Nhìn thấy Đường Phượng tức giận, Đường Thiên Nghĩa trong lòng run lên. Hắn vạn không nghĩ tới, Đường Phi thế mà lại mang theo Đường Ảnh tới đây. Phù phù. Nhưng vào lúc này hắn trực tiếp quỳ ở Đường Phượng trước người, mở miệng nói, lão thái quân, tất cả những thứ này đều là của ta sai. Là ta bị ma quỷ ám ảnh. Ta không nên đối đại ca xuất thủ, ngươi cho ta một cái cơ hội, ta nhất định hối cải để làm người mới. Muộn. Nhìn vào quỳ ở trước người Đường Thiên Nghĩa, Đường Phượng mở miệng nói, Thiên Nghĩa, ngươi giết đại ca, mưu toan đoạt vị. Thước ngắm quy, giết không tha. Tả hữu xuyên hắn xương bả vai, mang về chờ đợi xử lý. Đường Phượng ngôn ngữ lạnh lẽo, trong đó tràn đầy ý sát phạt. Đã như vậy. Nghe được Đường Phượng ngôn ngữ, Đường Thiên Nghĩa hàm răng khẽ cắn, cái kia ngươi liền đi chết đi. Lời đến nơi đây, Đường Thiên Nghĩa là thân thể khẽ động. Trong tay độc nha nhận phá không mà ra, hướng về Đường Phượng ngực đâm tới. Chương 1428, Mai Phục. Chủy thủ này như là độc xà thổ tín, âm độc dị thường. Thêm nữa xuất thủ ngắn ngủi. Chỉ thoáng chớp mắt thuận dịp trở lại Đường Phượng trước người. Tốc độ kia cực nhanh, mắt thấy là phải làm được việc. Nãi nãi cẩn thận. Nhìn thấy một màn này, Đường Phi kinh hô một tiếng. Bàn tay hắn tại sau lưng vừa sờ, đang chuẩn bị sử dụng ám khí giải vây. Nhưng vào đúng lúc này, Đường Phượng trong tay long đầu trượng lệch ra. Keng. Chỉ nghe một tiếng sắt thép va chạm giòn vang. Độc này răng nhận trong nháy mắt được đón đỡ ở tại trước người. Cái đó. Nhìn thấy một màn này, Đường Thiên Nghĩa biến sắc. Bản thân như vậy đánh bất ngờ một kích, thế mà được Đường Phượng dễ như trở bàn tay ngăn ở trước người. Đường Thiên Nghĩa. Long đầu trượng chặn lại độc nha nhận, Đường Phượng mở miệng nói, võ công của các ngươi, là ta truyền. Ngươi ba cái này chỗ hơn người muốn đánh lén ta. Thực sự là ý nghĩ hão huyền. Nói ra, Đường Phượng trong tay long đầu trượng kình lực nuốt vào nhả ra. Ông, chỉ nghe một tiếng vang trầm. Đường Thiên Nghĩa chỉ cảm thấy một cỗ đại lực vọt tới, cả người trong nháy mắt thối lui. Tại rời khỏi mấy bước về sau mới đứng vững thân hình. Hừ. Được trấn khai về sau, Đường Thiên Nghĩa lạnh rên một tiếng, chuyện cho tới bây giờ, cái này đùa ta cũng liền không diễn. Lão già. Luận thiên tư, luận võ công, ta điểm nào không bằng hắn Đường Thiên Phong. Vì sao cái này Đường ra vị trí gia chủ ta ngồi không được? Liền bằng ngươi cái này lòng dạ. Nghe được Đường Thiên Nghĩa ngôn ngữ. Đường Phượng trong tay long đầu trượng chấn động, Thiên Phong hắn có ý chí, có thể chứa người. Đường ra trong tay hắn cũng là phát triển không ngừng. Tựa như giống như người khí lượng nhỏ hẹp, không thể chịu đựng hạng người, người chính là võ công lại cao hơn. Cũng chỉ sẽ trở thành cái thứ hai thánh quân vô sỉ như vậy chi đồ. Lời vừa nói ra, Vương Dã ngây ngẩn cả người. Ta mẹ nó. Lão tử đều lui ra võ lâm đã bao nhiêu năm. Con mẹ nó có thể bị người xem như mặt trái tài liệu giảng dạy đây. Đường Phượng nói đối. Nhìn vào Vương Dã ngây người thời điểm, một bên Bạch Minh Ngọc khóe miệng hơi hơi nâng lên. Hắn hướng về phía Vương Dã, truyền âm nói, còn là lão nhân gia có một đôi tuệ nhãn a. Người mẹ nó im miệng. Nhìn Bạch Minh Ngọc một cái, Vương Dã truyền âm nói, lại âm dương quái khí. Lão tử ngày mai sẽ đem ngươi uống rượu đổi thành Đông Hải nước biển. Ngươi. Bạch Minh Ngọc mở chừng hai mắt, trong lúc nhất thời lại không biết cải đáp lại ra sao. Ha ha ha ha. Nhưng vào lúc này, Đường Thiên Nghĩa phát ra liên tiếp cười như điên. Hắn nhìn vào Đường Phượng, mở miệng nói, Thánh Quân. Hữu dũng vô mưu thế thôi. Rõ ràng võ công độ cao thiên hạ ít có, lại chỉ biết rõ sát phạt. Hắn phải có ta như vậy đầu óc, sẽ rơi vào bị bao vây kết quả. Ngươi nghĩ đến đám các ngươi ổn chiếm thượng phong. Kỳ thực là dê vào miệng cọp. Lời đến nơi đây, Đường Thiên Nghĩa chuyện làm ăn đột nhiên đề cao, mở miệng nói, đều ra đi. Siêu siêu siêu. Theo Đường Thiên Nghĩa gầm lên giận dữ, liên tiếp tiếng vang truyền đến. Phóng nhãn nhìn lại, chỉ thấy sư tử sơn bốn phía lướt đứng ra mấy đạo thân ảnh. Mỗi người tay cầm binh khí, khí tức phồng lên. Trong nháy mắt đem Đường Phượng đám người vây quét bên trong. Cái kia người cầm đầu cạo một cái âm dương đầu. Tay cầm hai cái trăng tròn đao. Thân trên chỉ có nửa bên quần áo che thân, lộ ra cường kiện cơ bắp. Nhìn một cái Thuận Dịp không phải người Trung Nguyên vật. Lời vừa nói ra, Đường Phượng biến sắc. Nàng vạn không nghĩ tới, Đường Thiên Nghĩa thế mà để cho người mai phục tại cái này. Không nghĩ tới a. Nhìn vào Đường Phượng thần sắc, Đường Thiên Nghĩa mở miệng nói, vị này là Tây Vực huyết ma, Tả Trường Sinh. Đường Thiên Nghĩa. Thấy một màn như vậy, Đường Phượng trong nháy mắt liền hiểu rõ ra, người chiến trận này cũng không phải đối phó Đường Phi. Người từ vừa mới bắt đầu chính là hướng về phía ta tới. Nói đúng. Nghe vậy, Đường Thiên Nghĩa mở miệng cười nói, sát Đường Thiên Phong hãm hại Đường Thiên Nghĩa chỉ là thứ ban đầu. Sát ngươi đoạt Đường Môn vị trí mới là màn kịch quan trọng. T. Nhìn thấy màn này, Vương Dã đám người hít sâu một hơi. Cái này Đường Thiên Nghĩa thế mà ngay từ đầu mục tiêu chính là Đường Phượng. Khá lắm. Lúc này một bên Lý Thanh Liên mở miệng nói, cái này Đường Thiên Nghĩa đối ngoại làm sao không biết. Cái này đối phó kỳ người trong nhà là đúng là con mẹ nó hung ác. Hung ác lên ngay cả mình lão thái quân đều không buông tha. Lời vừa nói ra. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.